Anh hùng ngục giam, chương 144, tinh linh thiếu niên Đông Vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên tiếp 3 ngày, Hoàng Giật đều ở thành Manhattan, mỗi ngày đều đem hình thức 1 người và hình thức 5 người của 40 tầng đánh xong. Thật ra tội phạm trong ngục giam là thích hợp thế giới thứ hai nhất, bọn họ suốt ngày bị giam ở chỗ này, không có chuyện gì để làm, cũng không có bất luận kẻ nào quấy rối, chỉ cần nguyện ý, có thể 24 tiếng đồng hồ đều đứng ở thế giới thứ hai mà người bên ngoài lại không được, phải đi học, đi làm, đi ra đi dạo phố, mỗi ngày đều có các loại sự tình. Mà mấy ngày nay, Hoàng Giật cũng tùy thời quan tâm tình huống của diễn đàn. Hiện nay, giải thưởng người mới tốt nhất của đại lễ thường niên thế giới thứ hai, tỷ lệ ủng hộ của hắn và lôi thần vượt xa lên đầu, đột phá 15. Hiện tại, nhiệt độ chuyện hắn giải cứu Long Đô đã biến mất, tỷ lệ ủng hộ lại khôi phục tới bình thường, mà tỷ lệ ủng hộ của lôi thần bắt đầu dâng lên, hiện nay tỷ lệ ủng hộ của hai người sàn sàn như nhau chẳng phân biệt được. Tình huống của Long Đô bên kia vẫn không lạc quan, Khô Lâu đại quân vẫn ở ngoài thành yên lặng vây khốn, không tiến công cũng không lui về sau, không biết Sa Đạo Vương rốt cục có chủ ý gì, thấy loại tình huống này, hẳn là một hồi đánh lâu dài. Ngày thứ ba, Hoàng Giật rốt cục thăng lên cấp 45. Cái này lại là một ngăn cách nhỏ, có thể học tập kỹ năng nghề nghiệp mới, cũng có thể bắt tay vào phá kỷ lục thế giới của tầng 30. Mặt khác lúc cấp 40 hắn có thể nghênh đón lần tiến hóa thứ hai, nhưng tiến hóa cần dùng một giọt tinh huyết trong cơ thể của mục tiêu, hắn hiện tại không có chọn được phương diện nào thích hợp để tiến hóa, hơn nữa cũng không có mục tiêu thích hợp, chỉ có thể tạm thời gác lại. Hoàng Giật đi tới chiến giả đại sảnh của thành Manhattan, trực tiếp lên tầng cao nhất. Tầng cao nhất của chiến giả đại sảnh trong mỗi thành phố, đều là chỗ học tập nghề nghiệp kỹ năng hy hữu, người bình thường không lên được đây, cho nên ở đây vắng vẻ, không có người. Xin hỏi, có người không? Hoàng Giật hỏi, âm thanh quanh quẩn trong đại sảnh, hình thành từng đạo tiếng vang. Tới, âm thanh của một thiếu niên vang lên, từ trong một phòng đầu cùng của đại sảnh truyền đến, sau đó cửa phòng được mở, một người thiếu niên thanh tú anh tuấn đi ra. Người thiếu niên này thân thể thon dài, tay mọc dài và nhọc, cử chỉ ưu nhã, thấy dáng dấp hẳn là một người của tinh linh tộc. Tiên sinh tôn kính, tôi là tinh linh nhân Đông Vũ, phụ trách tiếp đãi người có nghề nghiệp hy hữu học tập kỹ năng nghề nghiệp, xin hỏi có cái gì có thể trợ giúp ngài không? Vị tinh linh thiếu niên kia đi tới trước người Hoàng Giật lễ phép hỏi. Tôi cũng là tới học tập kỹ năng, mang tôi đi truyền tống trận đi. Hoàng Giật nói, hả, ngài thật sự là nghề nghiệp hy hữu sao? Đồng Vũ hơi sửng sốt, sau đó trong mắt lóe ra một đạo quang mang màu xanh kỳ dị, nhìn chằm chằm Hoàng Giật nhìn một hồi tựa như đang xác nhận, sau đó sắc mặt cả kinh, lẩm bẩm nói. Không ngờ rằng, ngài dĩ nhiên thật sự là nghề nghiệp hy hữu, thành Manhattan chưa bao giờ xuất hiện qua người có nghề nghiệp hy hữu. Ngài là người đầu tiên có nghề nghiệp hy hữu tôi nhìn thấy hơn 500 năm qua. 500 năm, Hoàng Giật không khỏi quan sát hắn một phen, tinh linh tộc quả nhiên là chủng tộc trường thọ, hơn 500 tuổi còn chỉ là một thiếu niên. Vậy kiến thức của cậu hẳn là rất rộng, Hoàng Giật như có suy nghĩ hỏi thăm. Đúng vậy, thiếu niên tên gọi Đông Vũ gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi 500 năm qua, hành tẩu đại lục, gặp qua các loại người, gặp qua các loại sinh linh, nhưng duy nhất không có gặp qua nghề nghiệp hy hữu, loại người các người thật sự quá ít. Nói xong, Đông Vũ hơi có chút kích động quan sát Hoàng Giật giống như đang nhìn một con động vật hiếm. Cậu đã có kiến thức rộng như thế, vậy cậu cảm thấy, năng lực hữu dụng nhất của một chiến giả. Người chiến đấu, là cái gì? Hoàng Giật hỏi, hắn hiện tại cấp 45, nhưng vẫn chưa có tiến hóa, là bởi vì không chọn được phương hướng tiến hóa. Loại tiến hóa này là không thể nghịch giải, chỉ cần tiến hóa, sẽ không thể thoái hóa, cho nên khi lựa chọn phương hướng tiến hóa, nhất định phải vô cùng thận trọng. Đông Vũ là một tinh linh sống hơn 500 năm, kiến thức rộng rãi, hỏi ý kiến của hắn một chút có thể ít đi đường vòng rất nhiều. Năng lực hữu dụng nhất của một chiến giả, vấn đề thật lạ lùng. Đông Vũ nhíu mày trầm tư một hồi, nói, tôi cảm thấy năng lực hữu dụng nhất hẳn là phục sinh. Vô luận như thế nào, sinh mệnh mới là quan trọng nhất, là sống sót mới có thể tiếp tục chiến đấu. Không tồi, vậy có chủng tộc nào có năng lực phục sinh? Hoàng Giật tiếp tục hỏi, thật ra hắn cũng muốn có được năng lực phục sinh này, như vậy ít nhất sinh mệnh có bảo đảm rất lớn, sau khi tử vong sẽ không giảm cấp, sẽ không luân hồi, nhưng hắn lại chưa nghe nói qua chủng tộc nào năng lực phục sinh cả. Chủng tộc có năng lực phục sinh rất ít, hơn nữa đa số đều là một ít chủng tộc hy hữu, tôi cũng không biết. Với chủng tộc thường quy hoặc là chủng tộc nổi danh mà nói, năng lực phục sinh mạnh nhất hẳn cũng là sinh vật vong linh hệ. Khô Lâu vương tộc sau khi chết có thể sống lại tại chỗ một lần. Tử linh nhân cũng có năng lực phục sinh, bất quá cần thời gian đợi dài dòng buồn chán. Năng lực phục sinh của cương nhân tộc thì quá tởm, sau khi tử vong phục sinh thành một con cương thi đầy mùi hôi. Nói đến đây, Đông Vũ vươn tay che mũi tựa như đã ngửi thấy được mùi hôi thối. Bất quá năng lực phục sinh của những sinh vật vong linh này đều là cần thời cơ vô cùng thích hợp, thiên thời địa lợi đều cần, bằng không cũng không cách nào phục sinh. Trừ cái này ra, chủng tộc cực mạnh của đại lục là Long tộc cũng có năng lực phục sinh, ví dụ như một trong tam đại vương giả Long tộc cực mạnh. Thần thánh cự Long, sau khi tử vong có thể hóa thành thánh quang, một lần nữa sống lại, bất quá suốt đời chỉ có thể sống lại 3 lần. Ngoài ra, Bạch Long tộc cũng có năng lực liên quan đến một chút của phục sinh, bất quá rất miễn cưỡng, cái này đừng nói. Hả, Bạch Long tộc, Hoàng giật giật mình, những chủng tộc mà Đông Vũ nói, hắn không có biện pháp đi tiếp xúc, duy nhất Bạch Long tộc hắn có thể tiếp xúc được, Bạch Long Vương còn đang chờ hắn đi tiêu diệt 2 chân của Mạt Nhật Sử giả, nếu như hắn. Xin, Bạch Long Vương một giọt tinh huyết, đối phương hẳn là rất khó từ chối. Nghĩ tới đây, Hoàng giật không khỏi hỏi. Vậy năng lực phục sinh của Bạch Long tộc là sao? Đọc truyện online mới nhất ở chuanfao.vn, nghiêm ngặt mà nói, Bạch Long tộc cũng không tính là có năng lực phục sinh, chỉ bất quá là dính một chút thôi. Cái năng lực kia của Bạch Long tộc thật ra là một năng lực cùng loại với hóa thân, cũng là dùng các loại bảo vật cực kỳ hy hữu chế tác một hóa thân, đồng thời đào tạo. Cái hóa thân này sau khi chết có thể phục sinh cũng không phải bản thể sống lại, cho nên nói cái này cũng không thể tính là năng lực phục sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng giật bỗng nhiên nhớ tới Bạch Long Vương và ông lão đưa đỏ, hắn vẫn đều có chút nghi hoặc vì sao Bạch Long Vương muốn đem mình biến thân thành một ông lão đưa đỏ kỳ quái như vậy, quanh năm canh giữ ở bến đỏ Bạch Long Hồ đợi khách qua đường, thân là Bạch Long Vương, sao chịu được loại buồn chán của thời gian này. Bây giờ xem ra ông lão đưa đỏ rất có khả năng cũng là hóa thân của Bạch Long Vương, cho nên mới có thể quanh năm canh giữ ở bến đỏ, cái này cũng không ảnh hưởng bản thể của Bạch Long Vương. Cách chương.